Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong phòng chủ tịch của nghiệp giấy ngài thị xuất hiện vị khách không thể tưởng tượng. Đôi mắt ngài phụ giống như thiên lôi bắn qua trái qua phải, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quét ba lần, bất đắc dĩ mời đối phương ngồi xuống. Tổng giám đốc Tiền đặc biệt tới chơi, không biết có chuyện gì không? Người này thực đúng là nhất biểu nhân tài. Hơn nữa 2 năm trước, lúc 28 tuổi liền tiếp nhận chức tổng giám đốc tập đoàn Kình Thiên, chứng minh năng lực của anh ta hết sức ưu tú. Mặc dù từng có qua lại với mấy vị hồng nhan tri kỷ, nhưng sau khi anh ta chấm dứt một cuộc tình cũ mới có người tiếp theo. Người đàn ông cực phẩm thế này quả thực thích hợp làm con rể mình. Còn tìm ba ngài hẳn rõ lý do có đến đây. Tiền Thiên Dương không nhúc nhích, mặc ông bắn thiên lôi càn quét, nhìn như quang minh lỗi lạc, kỳ thực hoàn toàn không đem địch ý của đối phương để trong mắt. Tôi không rõ ràng lắm. Mặt vô tội lắc đầu, nhưng ánh mắt không che giấu được, nhìn anh chằm chằm. Ý muốn kết hôn với con gái ông, trước tiên cần phải qua cửa ải của ông. Con hy vọng bác ngài có thể đem hòn ngọc quý trên tay gả cho con. Mà Tề Thiên Dương không biểu cảm nhìn ông, trong lòng không khỏi nghĩ tới, khó trách nha đầu kia ngây thơ như vậy. Bị người cha ngây thơ bảo hộ nghiêm ngặt, không đơn thuần cũng rất khó. Mà có chủ tịch ngây thơ thế này, thực không biết nghiệp giấy ngải thị leo lên được địa vị đầu rồng của ngành giấy thế nào, thực là kỳ tích. Cậu là vì nghiệp giấy ngải thị mà đến à? Hít mắt bố nhìn rõ ràng âm mưu dưới tấm mặt lạnh lùng kia. Anh hào phóng thừa nhận, con tin tất cả mọi người đều vì ngải thị. Nhưng con cho là chỉ có con mới có thể đảm bảo sau khi kết hôn con gái bác có thể giống như hiện tại, trải qua cuộc sống không buồn không lo. Kình Thiên không cần ngải thị. Ông biết rõ đối với Kình Thiên, ngải thị không coi vào đâu. Bởi vì như thế, đối tượng hẹn hò thứ nhất của Di Ưu, ông mới sắp xếp gặp Tiền Thiên Dương. Thành thực gật đầu. Chính xác, nhưng giới Kình Thiên không có ngành giấy. Tập đoàn Kình Thiên đầu tư vào phạm vi rất rộng, các ngành, các nghề đều có giao thiệp, hơn nữa đều muốn trở thành ngành nghề tốt nhất trên thế giới. Thật đáng ghét, bên ngoài lại càng ghét. Con rõ rõ bác ngài nhất định chọn con. Khóe miệng nhàn nhạt nâng lên mỉm cười thắng lợi. Không đúng, vậy sẽ không xếp con và sự lựa chọn xem mắt thứ nhất của con gái bác. Đúng là người sắc bén đây. Con nói đến đây, con sẽ trở về chờ tin tốt của bác. Tạm biệt bác. Lạnh nhạt xa lánh nhưng không thiếu lễ phép, Tề Thiên Dương chững chạc đứng lên, khẽ gật đầu nhẹ xoay người. Chờ chút đã. Ngài phụ kia đối phương hít hơi sâu. Tôi đồng ý với cậu. Vâng, cảm ơn bác ngài ưu ái. Anh không có chút kinh ngạc, bởi vì rất rõ ràng mình mới có thể là chàng hiền của ngài thị. Cậu tên ngài Đồng rất hiểu điều này. Như vậy hôn lễ liền tổ chức ngày 20 tháng sau có thể không ạ? Tiền Thiên Dương trở về ngồi trên sofa, bình tĩnh lại cường thế, giống như khí thế quần lâm thiên hạ. Nhanh vậy ư? Ông có muốn ở cùng con gái bảo bối chung nhiều một chút? Tiểu tử này gấp cái gì chứ? Không cần con nói rõ, ba ngài có thể rõ ràng. Hiện tại ngài tiểu thư với nhị công tử Khai Dương rất thân. Tôi hiểu rõ, chỉ là cậu không phải lo lắng. Tiểu tử kia là đồng tính luyến ái, cho nên lựa chọn thứ hai, bởi vì ít nhất có thể đảm bảo con gái bảo bối của ông sẽ không bị sắc quỷ không biết xấu hổ khi dễ. Không cần lo lắng ư? Chẳng nhẽ bác ngài ngầm cho phép bọn họ ở chung một chỗ? Bác sẽ không sợ con gái sẽ giận bác, khiến cô ấy ở quá cả đời ư? Anh bén nhạy phát hiện lời nói chưa hoàn tất của đối phương, một đôi mắt sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt ngài phụ, tàn nhẫn đến nỗi khiến ngài phụ giờ đi tầm mắt không dám ngẩng đầu lên. Ít nhất Dị Ưu không cần lo lắng gặp chồng mình ở ngoài. Hơn nữa tôi tin bọn họ chỉ là chị em tốt thôi. Tôi biết rõ Tống Khánh Chân chỉ là đứa bé ngoan lương thiện. Nghe vậy Tề Thiên Dương cam kết, con sẽ không để cô ấy gặp chuyện như vậy đâu ạ. Tôi cũng biết rõ. Ngài phụ lòng không phục lầu bầu. Nếu không ban đầu ông sẽ không làm mặt mày hỏi thăm chủ tịch Tiền, vốn cho là sẽ bị nhạo báng. Dù sao Kình Thiên cùng ngài thị giống như là cá vĩ đen với tép diêu, lại không có chỗ gì tốt, đối phương sao đồng ý kết thân. Kết quả không ngờ đến, chủ tịch Tiền chẳng những đồng ý khiến con trai xem mắt, còn dứt khoát nó để bọn họ trực tiếp kết hôn thôi. Như vậy ngày 20 tháng sau có thể không ạ? Tề Thiên Dương lại hỏi. Không phải hắn rất gấp, mà trừ thời gian đấy, kế tiếp anh đều không rảnh. Mặc dù có thể đợi sang năm nữa làm kết hôn, nhưng là anh không có thời gian ở bên cạnh vợ tương lai anh, mà phụ nữ luôn cần người ở bên, là sinh vật phiền toái, cần người dỗ dành. Nếu đã nhận định cô là phu nhân tương lai của người thừa kế tập đoàn Kình Thiên, nhanh một chút cưới vào cửa sẽ không có cơ hội khiến cô nổi cáu. Được rồi, vậy tháng sau. Nếu đối phương đều nguyện ý rồi, anh không tiện làm bộ làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net